Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái môi của anh lại càng sơ xa, bàn tay bao phủ lấy khối mềm mại trước ngực cô. Ngón tay dài đùa bỡn khối mềm mại đẫy đà, cùng với tiểu quả chín mỏng. Tay khác lại gian xào tiến đến tầng hoa, lúc này là trung tâm. Trực tiếp đón nhận sự khoái cảm không có cách nào trốn mà truyền đến, thân thể của cô trở nên càng mềm mại. Chậm rãi co rút, mang đến cảm giác thoải mái. Không tự chủ được, vòng eo của cô chậm rãi bắt đầu dao động, thân thể không kiềm chế được mà tìm kiếm tư thế làm cho cô vui sướng và thoải mái. Ánh mắt của cô long đầy tràn đầy sương mù, đôi môi quyến rũ không kiềm chế được mà bật ra nhiều tiếng thở dốc. Bộ dáng của cô gái mình yêu động tình giống như một loại thuốc kích thích mạnh nhất không gì sánh được, đem lý trí cuối cùng của anh đập nát. Uyển chuyển nâng mông của Hàn Bích La, anh không ngừng dịu dàng tiến vào. So với kịch liệt lúc nãy, sự vui sướng trực tiếp hướng thẳng về phía cô mà đến. Nhưng anh không cho cô cơ hội lùi lại. Cánh tay ôm chặt cô, hoàn toàn đem cô kiềm chế dưới thân, cưỡng ép cô nghênh hợp luật động của anh. Cô ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đến từng đợt sóng to, hơi vô ý một chút sẽ đem cô hoàn toàn mà cắn nuốt. Thấy thế anh thuận tiện kéo cô, để cô ngồi trên đùi của mình. Tư thế này khiến cho anh càng thêm chôn sâu vào cô. Tiểu huyệt nhẹ nhàng tưới lên phái nam cứng rắn, làm cho hô hấp của anh dừng lại một chút. Thưởng thức thân thể xinh đẹp không thể hình dung của cô, dường như làm anh không thể khống chế được dã thú trong người của mình. Giống như trời sinh ra đã làm cho cô dành cho anh, thân thể hòa hợp với anh như thế. Khoái cảm thật là lớn bao phủ lấy cô. Toàn thân co rút lại, một tay vòng ra sau cổ ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà thì thầm tên của anh. Trong lòng run lên, bên tai nghe được lời thì thầm đến mất hồn của cô, anh luật động lại càng thêm mạnh mẽ, mỗi lúc một nhanh, như đang đáp lại cô, làm cho cô vui sướng càng thêm kịch liệt. Đôi môi đỏ mọng đưa lên dụ hoặc, người nếm thử, môi lưỡi cùng anh quấn quýt, giam chặt chiến thép chói tai. Không kiềm chế sắp bật ra, khoái cảm dồn dập đến trong cơ thể cô, giống như pháo hoa sắp nổ tung, thân thể kéo căng tới cực điểm. Người trong lòng một lần nữa đạt tới cao trào, nhưng dấu hiệu anh giải phóng cũng không có. Ngược lại, anh lật động càng thêm mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh. Trong thân thể của cô rong ruổi, chiếm đoạt khoái cảm nhiều hơn nữa. Vui sướng giống như từng đợt sóng mạnh mẽ phóng mạnh về phía cô không ngừng, làm cho cô nức nở ra tiếng. Không thể chịu đựng được sự kích tình mạnh mẽ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được mà cầu xin tha thứ. À Tĩnh à, van cầu anh mà, em không chịu được nữa rồi. Ngoan, em có thể làm được. Rời khỏi thân thể cô không một chút trở ngại, để cho cô nằm ngang ở trên mặt giường, thân thể như ngọc nhuộm màu hồng nhạt, đặc thù của lúc hân ái. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi, không kịp hô hấp, lại một lần nữa rơi vào bàn tay của anh, bị cưỡng ép cùng anh hoan ái. Mắt của cô khép hờ nhìn qua mặt tuấn tú của anh, đang chìm trong kích tình mãnh liệt, mà trong lòng áy náy rối bời. Lòng Tĩnh nhìn thân thể mềm mại của người con gái mình yêu đang hoan ái dưới thân, gầm ra một tiếng nhẹ. Sức lực ở tiểu huyệt không khỏi thêm mạnh mẽ, mỗi lần trở về đều hung hăng tiến vào trong cô, thẳng đến nơi mềm mại, nặng nề mà ma sát. Động tác của anh mặc dù mang đến khoái cảm, cũng làm cho khát vọng cơ thể của cô được thỏa mãn, khiến cho nơi mẫn cảm bị sưng đỏ, cùng với sự ra vào của anh. Không chịu được, thân mình cô cong lên, nghênh hợp anh tiến vào từng đợt càng thêm sâu. Khi anh lớn mật chôn vào cô, thì tiểu huyệt co rút lại, làm cho huyệt đạo vốn chặt chẽ lại càng thêm siết chặt, kiềm chế anh cách cao, muốn anh đến cao trào cuối cùng nhanh một chút, để cho cô còn nghỉ ngơi. Khoái cảm mãnh liệt bị áp sát, dừng lại truyền đến hạ thân. Khóe miệng anh co rút lại, không ngờ tới người phụ nữ thẹn thùng dưới thân sẽ làm ra hành động giống như một người phụ nữ lẳng lơ phóng đãng, mê hoặc lòng người. Chống đỡ cô thật chặt, thay đổi co rút rất nhanh, không cần trong chốc lát, xương cổ truyền đến sự tê dại, làm cho anh nặng nề mà vùi vào chỗ sâu nhất của cô. Thân thể nhạy cảm lại một lần nữa theo anh đạt tới cao trào. Hoàn ái đi qua, thân thể của cô cực kỳ mệt mỏi, cô vùi vào trong lòng anh, thậm chí ngay cả cái lực để oán trách anh đang còn đè nặng trên người cô đều không có. Một hồi lâu sau hô hấp mới dần ổn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net